Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tìm bừa, hiện tại trong lúc khẩn cấp, Từ Dưng lại nghe được tin tốt. Sở Tiều cảm thấy thật giống Từ Dưng có một chiếc bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống. Trong nước quá tốt, trong nước là bầu trời của Minh Dạ. Có muốn tìm người ở trong nước cũng tốt gấp trăm lần so với ở nước ngoài. Giây phút này, hình tượng của Minh Dạ trong lòng Sở Tiều vô cùng vĩ đại. Phát triển phía Triển Đoạt bên kia thế nào rồi? Minh Dạ thuận miệng hỏi một câu. Minh Dạ cảm thấy có lẽ không lâu nữa sẽ đến lúc cần lật lá bài tẩy là Khúc Phương Phỉ và Tiểu Nặc này để mượn sự trợ giúp từ nhà họ Triển. Sở Tiều vội vàng đáp, không có gì bất thường, anh ta giống như vẫn chưa từ bỏ ý định, còn đang tiếp tục tìm người ở Canada. Có điều em đoán chuyện mấy ngày nay cũng chỉ chống đỡ được nhiều lắm là 5-6 ngày. Còn hai nhà họ Triển sẽ trở về, anh ta rời đi mấy ngày, lão gia nhà họ Triển thúc giục rất vội vàng. Nói tới Triển Đoạt, Sở Tiều liền cảm thấy buồn bực, rõ ràng mới đính hôn với cô cả nhà họ Phong, bây giờ lại đi khắp nơi tìm một người phụ nữ cũng không sợ bị người ta biết, một chút ý muốn che giấu cũng không có, anh ta không sợ nhà họ Phong biết sẽ không vui sao? Nhất là lão già họ Triển kia vốn có tiếng là cứng đầu, nghe nói mấy ngày nay đã 2 lần vào bệnh viện vì tức giận rồi. Minh Dạ trầm ngâm trong giây phút, nói, nghĩ cách dẫn anh ta về nước. Sở Tiều sửng sốt một phen, sau đó đáp một tiếng, vâng. Sau khi cúp điện thoại, Sở Tiều liền nghĩ Triển Đoạt hiện tại chắc cũng đã bình tĩnh trở lại. Người thông minh như thế, làm sao có thể vẫn bị anh ta dắt mũi dẫn đi thế chứ? Hiện tại khẳng định anh ta đã ngửi ra chút gì rồi. Chỉ là anh ta vẫn một lòng để ý tới Khúc Phương Phỉ và Tiểu Nặc nên không muốn tốt sức chú ý tới Sở Tiều mà thôi. Mới vừa rồi lúc Sở Tiều cùng Minh Dạ nói chuyện điện thoại, Di Sa cũng ở một bên. Mấy ngày nay Minh Dạ để cho cô đi tìm bắt người phụ nữ ở bên kia bệnh viện nên cô không ở bên cạnh để bảo vệ Lan San. Di Sa mắt thấy Sở Tiều liền cười như không cười, mang theo vài phần chế nhạo, nói, sao vậy, phát sau rồi? Sở Tiều liếc cô ấy một cái, không buồn hé răng, trong lòng vẫn oán thầm, không phải chuyện của người ta chẳng buồn quan tâm, cậu chủ cũng thật là sao không vất vả chuyện này. Sao không vứt chuyện này cho Di Sa chứ? Sở Tiều liếc cô ấy một cái, không buồn hé răng, trong lòng vẫn oán thầm, không phải chuyện của người ta chẳng buồn quan tâm, cậu chủ cũng thật là sao không vứt chuyện này cho Di Sa làm chứ? Di Sa dùng giũa móng tay từ từ mài móng tay, thi thoảng lại thổi thổi một chút, dịu dàng vứt qua một câu, cầu tôi đi, cầu tôi sẽ nói cho anh một cách. Khóe miệng Sở Tiều giật giật vài cái. Sở Tiều anh ta chỉ phục trước một người cũng chỉ thua trước một người, đó chính là người mà anh ta nguyện cả đời trung thành. Sở Tiều rất có cốt khí cứng rắn, nói một câu, cầu cô. Hừ, cô cầu tôi, muốn nói cho tôi biết tôi cũng không nghe. Di Sa nhíu mày, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, vẫn là mặt than như cũ. Bỗng nhiên Sở Tiều cảm thấy trước mặt sượt qua một trận gió nhỏ, ngay sau đó trước mắt tối sầm lại. Một khuôn mặt lạnh như băng gần như trong gang tấc khiến anh ta sợ tới mức trong lòng níu lại. Bất chợt Sở Tiều nhớ tới hôm đó, cũng là khuôn mặt này đặt ở trên người anh ta, sau đó răng rắc một tiếng, cánh tay của anh ta bị gãy một cách tàn nhẫn. Sở Tiều run rẩy, cánh tay đã từng bị chà đạp cũng trở nên run rẩy theo. Cô muốn làm gì? Cô đừng có sằng bậy. Sở Tiều làm cho cơ thể mình có thể hết sức ngã ra phía sau, nhưng phía sau là lưng ghế sofa đã đến cực hạn rồi. Di Sa giống như không hề hay biết Sở Tiều trở nên bất thường, khóe môi nhếch lên thành một vòng cung cứng nhắc. Vậy sao không nói à? Tôi đây lại càng muốn nói cho anh biết. Sở Tiều thấy sau lưng có một trận gió lạnh thổi qua, anh ta rất muốn nói với Di Sa một câu. Đừng, tôi cầu cô đừng nói cho tôi biết. Di Sa từ từ tiến lại gần Sở Tiều, khiến trái tim anh ta đập thình thịch liên hồi, lúc này có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ấy ghé vào bên tai Sở Tiều, âm thầm nói. Tôi nói cho anh biết, anh có thể... Lan San vốn cho rằng buổi chiều Minh Dạ vẫn sẽ đi làm, nhưng chờ đến lúc bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa xong, lại cùng nhau nắm tay đi, tản bộ vài vòng. Ngoài nhà họ Minh như đôi vợ chồng già, cũng không thấy Minh Dạ đi làm. Lan San có chút nghi hoặc, còn chưa mở miệng, liền nghe thấy Minh Dạ thở dài một tiếng. Tuy đã ở nơi này lâu như vậy, nhưng hình như đây là lần đầu tiên chúng ta đi dạo quanh nhà như thế này. Lan San có chút nghi ngờ, còn chưa mở miệng đã nghe thấy Minh Dạ thở dài một tiếng, nói, tuy rằng ở đây một thời gian dài, nhưng hình như đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi dạo như vậy. Minh Dạ có chút buồn bã, bây giờ anh mới nhận ra kỳ thực những ngày anh cùng Lan San ở bên nhau như thế này là ít đến đáng thương. Loại việc thân mật nhỏ bé này cũng rất hiếm hoi. Đầu tiên Lăng Xa ngơ ngác một lúc, chợt ôm lấy cái tay Minh Dạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net